Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 886, Táng Ca. 7 cây 6. Hợp nhất. Đại thiên bên ngoài, thần bí trên cao nguyên, vượt quá chúng sinh nhớ nhung bên ngoài, huyết chiến bạo phát, vô thanh vô tức, lại chôn xuống vạn cổ chư thiên. Cổ sử đầu nguồn đều phá diệt, cái gì cũng không nhìn thấy. Dù cho là tế đạo giả Phấn Hoa Đế cũng là trầm mặc, trong mắt tràn đầy u vụ, một tia u vụ. Là như vậy thần bí, như vậy tuyệt vọng, như vậy đáng sợ, nó trách đi hết thảy, thay đổi đã từng kết cục, để thế gian rơi vào vĩnh dạ đạo chủ cùng thiên đế đang huyết chiến, ở bình định họa loạn đầu nguồn. Trả giá khó có thể tưởng tượng, đánh đổi liên tiếp 8 vị thủy tổ vĩnh tịch, rồi lại xuất hiện đầy đủ 100 vị thủy tổ, lật đổ hết thảy, khiến cho ách thổ sinh linh đều làm mất cảm giác, mờ mịt, thượng thương thiêu đốt, tế hải sôi trào, cổ địa phủ thê lương, tam đại khởi nguyên chi địa hóa thành đại thủ gần như phá nát. Ở liên tiếp đại chiến dưới khó mà chống đỡ được, thủy tổ là tế đạo, bọn hắn cũng là tế đạo. 10 vị thủy tổ hợp thể bóng đen lại có thể phát huy ra vượt qua tế đạo cực hạn sức mạnh mà như vậy. Vượt qua tế đạo cực hạn bóng đen, đủ có 10 tôn. Thủy tổ hợp thể thuật hợp kích xưa nay không phải điệt thêm đơn giản như vậy, mà là chân chính có thể bùng nổ ra vượt qua cực hạn uy năng ở sau đó. Cường đại hơn cao nguyên ý thức đang quan sát, nhường đường chủ cùng thiên đế chiến gian nan, bằng không bọn hắn đã sớm đem nơi này bình định. 10 vị thủy tổ tất cả vĩnh tịch, tận diệt không rõ đầu nguồn, bọn hắn đại biểu vô địch. Xưa nay đều là quét ngang đối thủ, nhìn xuống đồng đại, nhưng là hôm nay nhưng là như vậy gian nan, thậm chí huyết nhục suy kiệt. Giết tới bản nguyên khô héo rồi, bọn hắn đối mặt chính là vượt qua tế đạo lĩnh vực kẻ địch. Thậm chí có thể tùy ý chế tạo cùng đẳng cấp thủy tổ, tiến hành cuồn cuộn không ngừng chém giết. Như là một mảnh nhìn không thấy đáy vực sâu, nhưng hai người kia hợp nhất cổ thần vẫn đang chém giết lẫn nhau, một tay nắm tiên kiếm, một tay nâng đế tỷ, một tay trưởng đĩa ngọc, một tay hiện lôi trì, một tay dẫn hỗn độn. Sát phạt thanh âm chấn động cao nguyên, tam đại khởi nguyên chi địa tùy tùng nổ vang, giết tiến giết ra, cổ thần quanh thân đều bị một tia u vụ bao phủ, thần nhuốm máu, thân thể gian có từng đường khó có thể khép lại đại đạo thương, nội bộ rơi ra điểm điểm huyết quang, đem gãy vỡ cổ kim thời không lấp kín. Ở khắp mọi nơi, từ xưa xử đến hiện thế, đỏ tươi sán lạn lấp lóe, lại vẫn có thể kiên trì, thực sự là ý chí kiên cường. Đáng tiếc các ngươi các loại thủ đoạn không gạt được ta, nơi này tồn tại chỉ là các ngươi phân thân, chân thân vẫn còn nơi khác, không thành thực. Này rất không tốt, cao nguyên cũng rung bần bật, tràn ngập ra bất tường xương lớn ẩm ẩm, nơi vĩnh hằng không biết, đen kịt trong tế đàn, vương đằng cùng hoang đồng thời mở hai con mắt, cảm nhận được cỗ kia cảm giác ngột ngạt, có u vụ hóa thành xúc tu quất mà đến, cao nguyên ý thức càng là trực tiếp tìm đến bọn hắn khác một thân vị trí, hoang chân thân ở cao nguyên, phân thân ở trong tế đàn. Vương đằng chân thân ở nơi vĩnh hằng không biết, đi tới cao nguyên lại là phân thân giờ khắc này, những này ẩn giấu ở cao nguyên trước mặt lại không có ý nghĩa, trực tiếp bị nhìn ra oanh. Hai người không chần chờ, trực tiếp phóng lên trời, đồng dạng theo trong cõi u minh hồ ứng giết vào cao nguyên bên trong, có dũng khí, cao nguyên ý thức tâm tình không nổi sóng, vẫn chưa ngăn cản hai người tiến vào. Ngược lại chủ động tách ra u vụ, tùy ý bọn hắn cùng cổ thần khổng lồ thân thể hòa làm một thể, trăm vị thủy tổ hợp thể thành 10 đạo. Bóng đen gầm nhẹ, mỗi một vị bóng đen trên gương mặt đều hiển lộ ra 20 đạo khe hở. Nội bộ từng khẩu vực sâu vậy con ngươi lộ ra. Ngóng nhìn quan sát trước hừng hực hào quang bên trong tồn tại, xem ra suy đoán của ta vẫn rất chuẩn, hoang cười cợt. Phân thân cùng chủ thân hợp nhất, lại không bảo lưu, tuy rằng không tính được là chuyện tốt đẹp gì. Bản thể cùng hóa thân từ từ trọng hợp, vương đằng ánh mắt càng thâm trầm, thần nhìn phía hoang, hai người đều là nở nụ cười, lại không có tạp niệm gào. 20 mục trung cực thủy tổ rít gào, vọt thẳng giết tới, đủ có 10 vị, đem toàn bộ cao nguyên khu vực đều che đậy hơn nửa. Khác nào vĩnh dạ chí ám thời không giáng lâm gánh vác tam đại khởi nguyên cổ địa cổ thần đồng dạng. Cất bước mà ra, khuôn mặt mơ hồ, ở hoang cùng vương đằng ở giữa không ngừng chuyển đổi. Cuối cùng từ từ hợp nhất, xuất hiện cộng đồng có hai người đặc thù mặt ầm ầm. Thần càng thần dũng, triệt để viên mãn, gắng chống đỡ thập đại trung cực thủy tổ đại chiến không ngừng. Đỏ sẫm chảy máu, thân thể nổ tung một lần lại một lần. Cổ sử đầu nguồn tràn đầy màu máu. Toàn bộ cao nguyên tràn ngập khốc liệt cùng tuyệt vọng còn có thê lương khí tức. Cần gì chứ? Khổ như thế chứ? Vô dụng dãy giụa lại ở chứng minh cái gì? Đây là một cái không thể vượt qua hồng câu. Dù khiến các ngươi có thể đánh giết nhiều hơn nữa thủy tổ thì lại làm sao? Phải đem cao nguyên kéo ở đây sao? Không cho những này thủy tổ đi tới chư thiên. Vẫn là nói. Các ngươi có lòng tin chờ đợi người đến sau. Cho rằng thế gian còn có đồng dạng có thể đặt chân bước đi này người đồng hành. Cao nguyên ý thức hờ hững tuyên cáo. Nó lý giải hoang cùng ý nghĩ của vương đằng nhưng cũng không ủng hộ một mình đỡ cao nguyên. Trừ phi đồng quan chi chủ phục sinh. Bằng không tuyệt đối không thể đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Cổ thần dương kích. Xé rách trung cực thủy tổ thân thể. Năm bàn tay lớn gian mở ra miệng lớn thoáng chốc nuốt hết mà xuống. Lôi kéo trung cực thủy tổ huyết nhục hồn quang. Không ngừng chuyển hóa tác thành mới phù văn soạt. Hừng hực tế đạo hào quang dâng trào. Vô biên ánh nến rọi sáng hắc ám. Như là vĩnh dạ sau ánh bình minh đến điểm báo. Có ánh dạng đông ở đến, giết. Hai tiếng giống to trọng hợp. Chấn động cao nguyên. Cổ thần phát uy. Đem thôn phệ dưới trung cực thủy tổ triệt để xé vỡ thành hai mảnh. Tự lít nha lít nhít trong khói đen lao ra ánh sáng sáng chói bạch. Hào quang chói mắt đem cổ kim tương lai cắt chém thành một đoạn lại một đoạn. Từ xưa sử đầu nguồn. Tự tương lai các loại khả năng tính bên trong. Từ đương đại lập thân chỗ nền móng bắn ra ầm ầm. Này trung cực thủy tổ phá nát. Bị miễn cưỡng đánh nổ. Tản ra 10 vị thủy tổ lại bị tiêu diệt. Đang sinh diệt gian bồi hồi tế thiên. Tế đạo. Tế bản ngã. Tha hóa vạn cổ. Tha hóa tự tại. Vương đằng cực điểm thăng hoa. Đem trước mắt trung cực thủy tổ tàn khu đều tế rơi mất. Chuyển hóa thành vô biên hào quang gia thân. Hoang thiên đế gầm nhẹ. Tự thân vĩ lực tăng vọt. Làm cho cả cổ thần đều bịt kín một tầng kim quang lúc này hai người dung hợp hợp lực. Riêng là dựa vào vô địch bản chất liền khuấy động ra như đại dương huyết khí. Dường như sóng lớn đập trời. Cuốn lấy cổ kim tương lai. Thực sự quá hùng hồn. Ở cổ thần sau lưng. Có rất nhiều bóng người hiển chiếu. Đều là hai người con đường cụ hiện hóa. Toàn bộ gào thét tụ tập ở cổ thần quanh thân mỗi cái khu vực. Ngưng tụ thành một cái càng thêm bàng bạc vô biên bóng dáng. Đứng sừng sững nhân gian. Nhìn xuống chư thế giới, vô lượng đại vũ trụ, khắp nơi đều là bóng người này. Ầm ầm, hai người hợp nhất bóng dáng đại sát về phía trước. Ở vĩnh tịch một vị trung cực thủy tổ sau càng là lại giết hướng cái khác 9 vị trung cực thủy tổ. Cao nguyên trầm mặc, trí cao các sinh linh đều ngơ ngác. Chuyện này ý nghĩa là vừa mới trong đại chiến đầy đủ 10 vị thủy tổ ngã xuống. Bị triệt để đánh giết. Rơi vào vĩnh tịch trăm vị thủy tổ, 10 vị trung cực thủy tổ vây giết dưới, lại vẫn bị đạo chủ cùng thiên đế chém giết một vị trung cực thủy tổ. Vĩnh tịch 10 vị thủy tổ như vậy chiến tích, thật kinh sợ thế gian, làm người nghe kinh hãi, quá sán lạn, tưởng thật là trước không có người sau cũng không có người huy hoàng được cổ sử. Từng vô địch sán lạn, 10 bóng người huyết sát trên cao nguyên. Đại chiến đến tương lai phần cuối. Sóng sức mạnh thậm chí vượt qua tế đạo lĩnh vực cực hạn. Cổ sử đầu nguồn đều bị tiêu diệt cái thế khủng bố. Cực điểm mạnh mẽ. Cổ thần cùng trung cực thủy tổ giao thủ gian vô cùng vĩ lực sôi trào. Đem nơi đó đánh vạn vật về là nguyên sơ. Khai thiên tích địa sau đại phồn thịnh. Tiếp lại hướng đi đại hủy diệt. Trong nháy mắt, liền phảng phất trải qua đếm không hết kỷ nguyên. Từ xưa sử đầu nguồn trước đến tương lai vô tận khả năng tính quá trình này đều ở trong đó xuất hiện. Bây giờ bọn hắn thậm chí vượt qua tế đạo lĩnh vực cực hạn biên giới. Có một chút siêu nhiên ý nhị cao nguyên ý thức nhìn kỹ một trận này đại chiến. Làm nó tương lai lọ chứa. Rất tất yếu thấy rõ hai người này tiềm lực thực sự là làm người khát vọng tiềm lực. Giống như không có ta quấy rầy, e sợ hai người này cuối cùng cũng có thể tìm tới hướng đi tế đạo bên trên con đường. Tế đạo cũng không phải bọn hắn điểm cuối. Ầm ầm, chém giết không tên chi địa. Trung cực thủy tổ cùng cổ thần đồng thời nổ tung. Đầy trời cho tàn huyên náo. Ánh lửa lướt ngang cao nguyên chiến đến trình độ này. Chính là thượng thương. Cổ địa phủ, tế hải cũng triệt để phá nát. Giải thể hòa vào trong thân thể. Trở thành phù văn một phần. Khiến cho lần thứ hai thăng hoa khói đen cuồn cuộn. Nổ tung trung cực thủy tổ nỗ lực lại hiện ra. Nhưng cũng bị không tên sức mạnh ràng buộc ở. Khó có thể tránh thoát, chỉ thấy vương đằng cùng hoang biến mất chi địa càng là xuất hiện một vòng. Xoáy khổng lồ, nội bộ vô số phù văn đan dệt gây dựng lại. Thai nghén một loại nào đó không thể chạm đến tồn tại vòng xoáy từ nhỏ lớn lên. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng to lớn. Thậm chí lan tràn đến nửa cái cao nguyên khuếch đại như vậy phải biết. Coi như là chư thiên rơi xuống, cũng không cách nào lấp kín cao nguyên một góc. Mà bây giờ vòng xoáy lại là như vậy đáng sợ. Ầm ầm, tế, tế, tế. Một vòng vàng dòng sóng gợn đánh văng ra. Tự trong vòng xoáy xung kích mà ra. Lệnh tám đại trung cực thủy tổ đều là một trận. Bị nhen lửa. Vô dụng dãy giụa. Trung cực các thủy tổ cùng kêu lên mở miệng. Càng là phát ra cao nguyên ý thức vậy âm thanh cùng thời gian. Kia bị ràng buộc ở tại chỗ. Vô pháp gây dựng lại trung cực thủy tổ vặn vẹo. Phân tán huyết nhục. Hồn quang từng người thiêu đốt. Hóa thành từng đạo hắc quang bắn mạnh mà xuống. Phải đem vòng xoáy xuyên thủng. Ầm ầm, vàng dòng gợn sóng tuôn ra khuếch tán. Một cái phù văn nằm dày đặc bàn tay khổng lồ ầm ầm duỗi ra vòng xoáy. Vừa vặn mạnh mẽ đứng vững bắn rơi hắc quang theo sát. Gợn sóng ức ức vạn đạo. Phóng xạ mà ra, từng con phù văn bàn tay khổng lồ khác nào hoang cùng vương đằng hóa thân. Trực tiếp từ trong vòng xoáy lao ra, hoặc nắm quyền ấn, hoặc gập trưởng chấn áp, các thức diệu pháp thần thông đều nạp một đòn ở trong đó. Có thể nhìn thấy vô số thân ảnh của hai người, như là hắn hóa bản thân, ở khắp mọi nơi, không chỗ không có, ầm ầm ầm, vô số phù văn bàn tay khổng lồ phảng phất chống đỡ hiện thế cột khổng lồ. Càng ngày càng dài, không ngừng hướng về vung vẩy oanh kích. Đối kháng tám đại trung cực thủy tổ sụp đổ rồi lại tái hiện. Một vị kia bị ràng buộc trung cực thủy tổ gào thét. Lại căn bản là không có cách chống đối. Bị miễn cưỡng kéo vào trong vòng xoáy thôn phệ sót lại ách thổ các sinh linh thậm chí có thể nghe. Thấy ánh lửa thiêu đốt thanh âm. Đáng sợ tiếng nhai vòng xoáy kia lại như là một tấm miệng lớn. Miễn cưỡng xoắn nát nuốt trung cực thủy tổ. Này quá quỷ dị. Cũng quá yêu ta rồi. Ầm ầm, theo sát chính là tám đại trung cực thủy tổ liên thủ một đòn bạo phát. Đánh vào trong vòng xoáy. Càng là chớp mắt đem phù văn cánh tay tạo thành rừng rậm san bằng. Trực tiếp đánh vỡ ở trùng kích như thế dưới. Toàn bộ chiến trường đều đang nổ vang. Kịch liệt lắc động không ngừng. Biến mất rồi sao? Ở trung cực thủy tổ vây quét dưới ngã xuống sao? Sót lại các sinh linh nói nhỏ. Ngóng nhìn hướng mảnh kia không tên chi địa nhưng quá mơ hồ. Hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng dò xét. Nếu không là cao nguyên ý thức ẩn tại che chở. Bọn hắn đã sớm vĩnh tịch căn bản là không có cách bình yên nhìn kỹ tám đại trung cực thủy tổ đứng. Vững, khác nào ngăn cách thế gian cổ tường. Để nhớ nhung đều không thể vượt qua. Nghỉ chân không trước quá khứ rất lâu. Nơi đó vẫn không có tiếng vang truyền ra nhưng trung cấp các thủy tổ con ngươi nhưng là xoay tròn. Lên, con ngươi phân liệt thành vô số điểm nhỏ. Khác nào từng viên một nhúc nhích trùng noãn trồng chất. Ở quan trắc say mê xương sau dáng dấp cọt kẹt. Cọt kẹt đột ngột, từng tiếng nghiền ngẫm chi âm vang lên. Như là ở nhai nát nuốt. Chỉ một thoáng liền để trung cực các thủy tổ biến sắc soạt. Cùng thời gian. Khó có thể đánh giá phù văn bàn tay khổng lồ tự trong sương mù lao ra. Vượt quá tưởng tượng khổng lồ. thậm chí so với trước càng thêm đáng sợ. Cái kia căn bàn tay khổng lồ trên càng là xuất hiện đen kịt hoa văn. Còn lưu lại một chút lúc trước trung cực thủy tổ khí tức. Trực tiếp che ngợp bầu trời hiện lên. Đem lại một vị trung cực thủy tổ kéo vào trong. Muốn nuốt vào trong vòng xoáy này. Đây là cái gì quỷ dị quái vật? Sót lại trí cao sinh linh ngạc nhiên. Bức này tư thái không khỏi quá vặn vẹo chút. Cực điểm mạnh mẽ bên dưới đã bỏ qua hình thể sao? Dĩ nhiên có thể nuốt sống trung cực thủy tổ. Hai người kia đến tột cùng đạt đến thế nào trình độ? Chẳng lẽ là ở cuồn cuộn không ngừng chém giết cung dưỡng đi xuống đến tế đạo phân cuối hay sao? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Khó có thể phỏng đoán đạo chủ cùng thiên đế đến tột cùng đạt đến thế nào trình độ duy nhất có thể. Hiểu rõ, cũng chỉ có cao nguyên ý thức mà thần. Tắc hờ hững nhìn kỹ tình cảnh này. Giống nhau thần nói, tế đạo bên trên cũng không phải dựa vào thôn phệ liền có thể thành tựu coi như vương đằng sắp hết. Cực thủy tổ thôn phệ nhiều hơn nữa cũng không cách nào đến cảnh giới ấy. Lượng biến chồng chất dưới chỉ có thể xưng là vượt qua tế đạo cực hạn. Mà không phải tế đạo bên trên. Rất tốt, vậy thì đem ta lọ chứa cung dưỡng đến mạnh mẽ nhất tư thái đi. Cũng tỉnh ta tự mình bố trí. Cao nguyên ý thức rất tự tin. Cho dù hai người vượt qua tế đạo cũng vô dụng. Kia cùng tế đạo bên trên là hai khái niệm vượt qua nhiều hơn nữa. Cũng vẫn sẽ bị nó hủy diệt. Mà thần khiếm khuyết kinh nghiệm, thể ngộ, sát phạt chi thuật. Các loại nhớ nhung đều đem ở lọ chứa bên trong được bổ sung ầm ầm. Tiếp theo, cao nguyên phần cuối, nguyên sơ vật chất sôi trào. Ở tế đạo bên trên vĩ lực tưới dưới lần thứ hai ngưng tụ ra 30 vị thủy tổ. 10 vị hợp nhất, hóa thành 3 vị trung cực thủy tổ giết ra cùng lúc đó. Kia bị kéo vào trong vòng xoáy trung cực thủy tổ dãy giụa. Lại bị miễn cưỡng xé rách, thần cảm giác được. Thực lực của hai người này càng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn rồi. U ám như miệng lớn trong nước xoáy. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Trái phải trong con ngươi từng người gánh chịu hoang cùng vương đằng ý thức. Lạnh lùng trông lại ầm một tiếng. Cuối cùng, vị này trung cực thủy tổ bị ngàn tỷ căn bàn tay khổng lồ xé xác. Nổ tung thành thịt nát. Hồn quang nổ tung, trực tiếp tiêu diệt, theo sát. Vòng xoáy lại mở rộng, đem triệt để nuốt hết, lần thứ hai chuyển hóa thành sức mạnh hoàn toàn mới, không dừng tận chồng chất trận chiến này, đã đầy đủ thôn phệ 38 vị thủy tổ, khủng bố vô biên, cái này cũng chưa tính trận chiến này trước, để trí cao sinh linh đều run rẩy so sánh với đó. Bọn hắn làm sao được tính là cái gì quỷ dị không rõ, đây mới thực sự là vặn vẹo. Chân chính quỷ dị mà giờ khắc này, tự trong vòng xoáy, mỗi trong nháy mắt đều đang trở lên trong nháy mắt vô số lần nổ tung tăng trưởng thánh tế phù văn. Hội tụ đan dệt, giống như là muốn ngưng tụ ra một bộ trí cường thân thể. Lấy 38 vị thủy tổ là chất dinh dưỡng tưới. Mà, như vậy lột xác còn lại tiếp tục, mãi mãi không kết thúc, giống như là muốn thôn phệ vô số thủy tổ bình thường ầm ầm. Hoàn toàn mới thập đại thủy tổ cất bước đi tới. Lại là trăm vị thủy tổ tụ hợp thể. Trực tiếp ra tay muốn nát tan vòng xoáy mà lúc này. Tự trong vòng xoáy kia. Có óng ánh đến mức tận cùng vàng dòng ánh sáng hiện lên. Mang theo từng cơn sóng gợn vạn vật quy tịch. Vạn vật về tế. Quy về ta. Quy về chân thực. Quy về duy nhất. Như có như không nỉ non tiếng vang lên. Tự trong vòng xoáy lao ra. Vang vọng cao nguyên, xuyên thấu thời không, tự toàn bộ đại thiên chư thiên vang vọng toàn bộ đương đại. Cổ sử đầu nguồn trước, tương lai vô hạn độ khả thi bên trong. Vào đúng lúc này đồng thời vang lên đồng dạng, đồng bộ không tên nỉ non tiếng. Ầm ầm, thập đại trung cực thủy tổ giáng lâm, tự thập phương đem vòng xoáy phong tỏa, không ngừng bức ép cô đọng, ra tay đánh giết cao nguyên bên ngoài. Cũng là có như không tiếng nỉ non vang lên nhưng khoảng cách đạo chủ cùng thiên đế giết vào. Cao nguyên, đã qua đi tới 10 vạn năm. 10 vạn năm gian ách thổ rơi xuống. Không có bất luận cái gì quỷ dị sinh linh xuất hiện. Như là diệt sạch, cũng hoặc biến mất bình thường đại thiên chư thiên nghênh đón an bình năm tháng nhưng các tiên đế. lại không tên sầu lo. Bắt nguồn từ vô cùng chỗ cao ác ý cùng áp lực nhưng là càng sâu nặng. Như là có một loại nào đó tồn tại đem cách trở bình thường. Che ở đại thiên chư thiên ở ngoài, 10 vạn năm. Đạo chủ cùng thiên đế vẫn không có tin tức. 8 vị thủy tổ vĩnh tịch chi cảnh chúng sinh nhìn thấy. Nhưng bọn hắn vẫn chưa từng trở về. Mảnh kia cao nguyên đến tột cùng có cỡ nào tà dị. Thi hài tiên đế thở dài, 10 vạn năm vô thanh vô tức quá khứ. Một đời hậu bối đều trưởng thành. Gánh vác vạn cổ chư thiên bóng dáng lại miểu không tin tức, duy nhất có thể khẳng định là đạo chủ cùng thiên đế chưa từng ngã xuống. Khả năng là bị nhốt ở nơi đó. Cũng có thể ở trải qua khó có thể tưởng tượng đại chiến. Lạc đế liếc mắt một cái đã từng tế hải. Cùng thượng thương phương hướng đều khô cạn. Phá diệt, tất cả thành không. Liền ngay cả cổ địa phủ đường luân hồi cũng tiêu tan. Táng ở cao nguyên bên trong bọn hắn có thể xác nhận nói chủ cùng thiên đế vẫn còn. Là bởi vì loạn cổ thiên đình cùng hỗn độn thần thổ bên trong đầu nguồn vẫn. Không từng có thay đổi cùng tát. Vì vậy không việc gì. Cao nguyên, xa so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ. Đó là chân chính vượt qua tế đạo bên trên sức mạnh. Vương đạo huynh cùng hoang chặn lại ở nơi đó. Cùng vô số thủy tổ huyết chiến. Đem mối họa ngăn cách ở đại thiên ngoài chư thiên. Đang đợi người đồng hành. Cần trong các ngươi có người đặt chân tế đạo lĩnh vực. Giờ khắc này, phấn hoa đế giáng lâm. Vạch trần chân tướng thần hình thể tuy rằng mơ hồ. Nhưng cũng có đại khái đường viền. Khôi phục bộ phận sức mạnh. Tuy không có tu dưỡng đến vốn có tế đạo lĩnh vực. Nhưng cũng có lộ tận giả trình độ. Chư đế trầm mặc, thế mới biết hiểu 10 vạn năm an bình là đến từ đâu. Vì sao quỷ dị sinh linh cũng không thấy, thậm chí thủy tổ khí tức đều chưa từng truyền ra là đạo chủ cùng hoang thiên đế. Bọn hắn ở cao nguyên bên trong huyết chiến, che chở đại thiên chư thiên, tế đạo lĩnh vực, ta sẽ đặt chân, lá nhắm mắt lại mở, ánh mắt không gì sánh được óng ánh kiên định thần muốn tu luyện đến vô tướng vô cữu. Muốn tế đạo, muốn giết tới cao nguyên, cùng đạo chủ thiên đế đồng hành, vô thủy. Ngoan nhân cũng là gật đầu. Bọn hắn đồng dạng kinh diễm sán lạn. Có vô hạn tiềm lực liền thân là tế đạo giả phấn hoa đế cũng rất coi trọng bọn hắn. Xác thực có hy vọng tế đạo. Nhưng trước mắt, bọn hắn khiếm khuyết chính là thời gian. Chư thiên không giống với ách thổ. Hết thảy cảnh giới cũng là muốn khổ tu nghiên cứu. Mà không phải dùng vật chất tưới tới lấy thay ta sẽ tận lực chỉ điểm các ngươi. Nhưng làm sao tế đạo? Cần chính các ngươi đi thăm dò, ngoại lực vô pháp giúp đỡ. Phấn hoa đế gật gù, sâu sắc nhìn tổ ba người một mắt, lại đưa mắt nhìn sang cái khác tiên đế cuối cùng dừng lại ở Ngọc Hoàng trên người. Thần vẫn là như vậy thần bí, thậm chí ngay cả phấn hoa đế đô có chút nhìn không thấu. Như là có một tầng không tên sương mù che lấp nhưng đối phương cảnh giới nhưng là chân thật tự tại. Không ngã. Khoảng cách vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế cũng không xa xôi liền như vậy. Lại qua 500.000 năm, chư thiên nội nhân kiệt một đời lại một đời hiện lên. Óng ánh vẫn nơi vĩnh hằng không biết. Các tiên đế khổ tu, ở phấn hoa đế chỉ điểm cho tinh tiến. Trong đó Ngọc Hoàng cùng tổ ba người càng đột xuất, đã đặt chân vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế cảnh giới. Tiên đế sau, làm sao bước ra bước đi kia? Lá nhìn trước mắt cổ xưa tam thế đồng quan, như là nhìn thấy trước đây ngồi xếp bằng ở đây hai bóng người nhìn bọn hắn quanh thân lượn lờ tầng. Tầng hào quang, thuần túy mà duy nhất ầm ầm ầm. Cũng chính vào hôm ấy, dị biến phát sinh, đại thiên bên ngoài, như là có một loại nào đó chuyện đáng sợ vật đem muốn xông ra ràng buộc giáng lâm. Khiến cho từ cổ chí kim đều đang rung động. Lịch sử tiến trình vặn vẹo phấn hoa đế thần sắc nghiêm lại. Cùng 11 vị tiên đế cùng nhau nhìn phía vô cùng chỗ cao. Nơi đó có mơ hồ quang ảnh đang hiện ra. Vặn vẹo nhận thức cùng nhớ nhung ta cảm nhận được. Quỷ dị không rõ khí tức. Chưa bao giờ có nồng nặc. Thi hài tiên đế đối với không rõ vật chất rất mẫn cảm. Từng bị ăn mòn quá. Một hồi liền cảm thấy được thần phát hiện. Cỗ này không rõ khí tức. So với lúc trước các thủy tổ đều muốn nồng nặc đáng sợ nhiều lắm. Lạc đế ánh mắt hơi trầm xuống. không rõ lần thứ hai giáng lâm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đạo chủ cùng thiên đế? Ở đây các cường giả hiển nhiên cũng liên tưởng đến điểm này. Nhưng không người mở miệng. Bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng nói chủ cùng thiên đế đang huyết chiến. Là đại thiên chư thiên kiên cố hàng rào ầm ầm. Không tên va chạm chi âm vang lên. Như là một loại nào đó tồn tại muốn xâm nhập đại thiên thế gian bình thường. Đang cố gắng mở rộng. Lại mang đến đáng sợ tính chất hủy diệt gợn sóng mơ hồ. Ở đó từng trận va chạm thanh âm bên trong. Có mơ hồ nỉ non đang vang lên. Vạn vật quy tịch. Vạn vật về tế. Quy về ta. Quy về chân thực. Quy về duy nhất. Mỗi một cái sinh linh. Bất luận là đang ở cao nguyên vẫn là thân tại thế ngoại. Bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều có thể nghe được cái này như có như không tiếng nỉ non. Giống như có ngàn tỷ lớp bóng dáng cùng kêu lên tụng niệm. Phảng phất là ngâm sướng. Phảng phất là ca tụng. Nhưng càng như là mang theo tĩnh mịch táng ca. Tí tách. Tí tách máu đỏ tươi mưa không biết lúc nào bay là tả hạ xuống. Rơi ra cao nguyên. Rơi ra đại thiên chư thiên. Rơi ra thế ngoại. Rơi ra hỗn độn trong chư thiên vạn giới tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn kia vô hạn xa xôi chi địa dần dần. Nơi đó quang ảnh không còn mơ hồ. Có thể bị quan trắc đến. Đập vào mắt chính là một mảnh tối nghĩa vô biên u vụ mà ở nó phía dưới. Vô số cây phù văn tay lớn đâm vào vô cùng chỗ cao. Lọt vào kia trí ám trong u vụ. Phảng phất ở chống đối cái gì. Cùng cái gì kịch liệt chém giết. Màu máu nước mưa chiếu vào chư thiên vạn giới. Đem tất cả mọi người áo bào nhuộm thành hơi ửng hồng. Không cần lời nói. Chúng sinh chớp mắt liền hiểu rõ 6-10 vạn năm an bình 5 tháng nguyên nhân. Là có người đang cõng đạo chủ cùng thiên đế. Quay lưng chúng sinh. Huyết chiến cao nguyên 6-10 vạn năm. Cho đến hôm nay vừa mới lộ ra trầm mặc. Không hề có một tiếng động nhìn kỹ. Cầu khẩn tiên đế cũng không nói gì. Sừng sững như điêu khắc kia mưa máu dồn dập mà rơi. Như lửa quang. Lại giống như phù văn. Vừa giống như là từng sợi óng ánh văn chương dần dần. Ở tiếng nỉ non bên trong. Ở đó vô tận trong u vụ. Mơ hồ lộ ra một tia sáng. Phảng phất vĩnh dạ sau đạo thứ nhất ánh bình minh ánh dạng đông hư huyễn. Mông lung, như là chúng sinh ảo tưởng, là ảo ảnh trong mơ. Chớp mắt liền muốn huyễn diệt kia một tia ánh dạng đông chiếu khắp. Tự trong u vụ rọi sáng vô số phù văn cánh tay. Phảng phất là đẩy lên vạn cổ chủ chư thiên sống lưng. Là chúng sinh đẩy lên vòm trời tiếp theo. Một mảnh rộng lớn vô biên. So với đại thiên thế gian đều muốn khổng lồ cao nguyên lộ ra. Ở vô số cánh tay bắt kéo xuống. Chậm rãi từ trong sương mù nổi lên. Đó là cao nguyên. Ách thổ sau chân chính khủng bố chi địa. Liền ngay cả thủy tổ. Cũng chỉ là cao nguyên một phần. Tại ý thức thức tỉnh bên dưới tiện tay dườm ra sự vật thời khắc này. Chúng sinh nhìn thấy cao nguyên cùng đại thiên gian. Phù văn cánh tay hội tụ đại dương bên trong. Sừng sững một tôn quay lưng chúng sinh bóng dáng thần như là trải qua không gì sánh được đại chiến. Thảm liệt, cả người đều là đại đạo thương. Trải qua cổ sử đầu nguồn gột rửa cũng khó có thể khôi phục. Như là vĩnh hằng dấu vết ở đây khu trên gánh vác vạn cổ chư thiên. Cách trở cao nguyên cùng đại thiên tiếp xúc. Bóng người này là như vậy lớn lao vĩ đại ở thần trước người. Có lít nha lít nhít đáng sợ bóng đen đứng lặng. Vượt xa trăm vị. Một tia ánh mắt đều đủ để rơi xuống đại thiên chư thiên. Để đương đại cùng tương lai khả năng tính đồng thời tịch diệt là bóng người kia. Đỡ hết thảy, ở chém giết, trải qua khó có thể tưởng tượng huyết chiến thần vốn nên bị người đời chỗ ghi khắc nhưng không tên. Chúng sinh trong lòng, thần hình tượng ở nhạt đi, ở trừ khử, dường như muốn không tồn mọi người chỉ có thể nhận ra được có quen thuộc tên húy ở nhạt đi. Lại như theo gió mà đi nhớ nhung. Bất luận thế nào đưa tay cũng không bắt được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đi xa trong lúc nhất thời. Trong lòng trống rỗng. Như là mất đi hai cái trọng yếu bóng dáng quá trình này bắt đầu rồi. Phấn hoa đế cũng phát giác ra. Thần thân hình hơi động. Liền muốn vượt qua vô tận thời không tiến lên. Đánh vào mảnh kia cao nguyên bên trong nhưng sau một khắc. như có như không tiếng nỉ non không biết lúc nào thêm ra một thanh âm trầm thấp. Lạnh lẽo âm trầm mà mạnh mẽ, thánh tế. Thánh tế, duy ngã duy chân, quy về chân thực duy nhất. Phảng phất là thời không gào thét, là hỗn độn mở ra. Mảnh kia đem cao nguyên ngăn cách ở đại thiên bên ngoài phù văn tay lớn động. Lần thứ hai nhấc lên chém giết cùng thời gian. Kia lít nha lít nhít trung cực thủy tổ cũng động. Gắng chống đỡ phù văn tay lớn nhưng làm người chấn động chính là. Kia một cái tay lớn dĩ nhiên liền đủ để gắng chống đỡ một vị trung cực thủy tổ. Cường đại đến khó có thể mức tưởng tượng mà ở một đạo kia từ từ bị lãng quên bóng dáng trên thân thể. Đầy đủ 129,600 đạo màu đen hoa văn đan sen. Hóa thành một đóa đen kịt đạo liên. Sau đó lần thứ hai khuếch tán. Trở thành phù văn đại dương bên trong một tia phấn hoa đế ngưng thần. Không nguyện sai qua bất luận cái nào chớp mắt. Thần phát hiện, mỗi một đạo hoa văn đều có không dưới thủy tổ khí tức. Hết sức khủng bố mạnh mẽ ở chỗ này 6-10 vạn năm gian. Không ai có thể biết đạo chủ cùng thiên đế trải qua thế nào chém giết. Cùng bao nhiêu cái thủy tổ giao thủ nhưng đối cao nguyên ý thức mà nói. Những này chỉ có điều là tiện tay bịa đặt sản phẩm hiện tại. Vượt qua tế đạo cực hạn đại chiến bạo phát. Nhưng không cách nào thay đổi cao nguyên. Liền khiến cho chập chờn đều không làm được vượt qua tế đạo cực hạn. Cũng không có nghĩa là tế đạo bên trên. Cách biệt vẫn như cũ to lớn. Ở cao nguyên trước mặt, tựa hồ cùng tế đạo cũng không phân biệt huyết chiến lần thứ hai bạo phát. Cho dù gợn sóng vang vọng ở cao nguyên bên trong, cũng không ảnh hưởng đại thiên thế gian chúng sinh cũng bản tính linh quang đâm nhói. Bất luận là vô thượng vẫn là tiên đế, hiện tại đều không thể đối mặt vị trí đó. Dù cho cách vô tận thời không, nơi đó xa tại thế ngoại, cũng không có người có thể nhận biết. Chỉ có quang còn có máu ở vọt lên. Hiển chiếu ở khắp nơi đại vũ trụ trên vòm trời. Đỏ sẫm một mảnh. Nhìn thấy mà giật mình trên cao nguyên. Tay lớn rừng cây cùng bóng người kia cùng xuất hiện. Quét ngang trung cực thủy tổ. Đánh giết ở giữa để bọn hắn một lần lại một lần chôn vùi. Liền hồn quang đều đang nát tan. Không ngừng tát. Nhưng cùng lúc bị lít nha lít nhít trung cực thủy tổ vây nhốt thần cũng đang ảm đạm đi mơ hồ. Lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Trên người vết rách nằm dày đặc, vết máu loang lổ, phốc, vô số tay lớn đập xuống, trực tiếp đem một vị trung cực thủy tổ đánh nổ tung. Để thần trực tiếp biến thành cho bụi, đầy trời bụi tẫn vung lên bất tường khí thế hỗn loạn. Thủy tổ tử vong, hiển chiếu chư thế bên trong nhưng cùng lúc, cao nguyên ý thức cũng không chờ đợi thêm. Thần cảm thấy đầy đủ. Lọ chứa đã trưởng thành đến cực điểm mạnh mẽ mức độ lại tùy ý nó lớn mạnh thêm cũng không cách nào. Chạm đến tế đạo bên trên con đường. Trước kia ý nghĩ từ từ biến mất. Là thời điểm nên được mùa dường như cảm nhận được cái gì. Thân ảnh kia ngẩng đầu. Trong mắt trái vương đằng ý thức hiện ra thần liếc mắt nhìn hoang. Quanh thân vờn quanh hào quang đột nhiên óng ánh lên. Giống như là muốn tiến hành thủ đoạn nào đó dần dần. Thần cảm giác tồn tại như là bạc nhược lên, muốn thoát ly thế gian này hoang sinh ra cảm ứng, nhạy cảm cảm thấy được qua lại từng cùng mình có chỗ tụ hợp vương đằng dấu vết đang nhanh chóng. Tiêu tan, bị nhen lửa, tiến hành thánh tế này như là đồng quan chi chủ ở tế đạo bên trên sau tìm kiếm tiếp tục trở nên mạnh mẽ thủ đoạn, đem chính mình, đem bản chất, đem tồn tại, đem qua lại cùng tương lai, tất cả tế rơi. Này không giống với lúc trước tế bản ngã. Đó là căn cứ vào tam đại bất diệt bản chất bí thuật. Hiện nay, thần lại liền bản chất đều muốn tế rơi mất. Trong phút chốc, chư thiên vạn giới, thậm chí trên cao nguyên, hết thảy sinh linh đối vương đằng ấn tượng, dấu vết đều mơ hồ, bị nhen lửa, thánh tế rơi thế gian như là không có thần tồn tại dấu vết. Tồn tại cùng bản chất đều tế rơi mất. Đổi lấy trí cường trí đại vĩ lực cao nguyên cũng là nhận ra được điểm này. Lãnh khốc cười nhạo, ngươi là muốn tự tế sao? Đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nhưng đáng tiếc, đây là vô dụng công. Ngươi sắp chết ở tay của chính ngươi trên. Tất cả dấu vết tiêu tan. Tất cả bản chất không tồn. Liền ngay cả tồn tại khái niệm đều bị tế rơi. Thế gian này, ngươi đã không tồn tại.